Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Đêm Chồng Vợ của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mặc dù không có tiền, nhưng Đoan lại rất thích đi chợ. Cô biết các công tử nhà giàu thường hay đến những nơi này để tiêu tiền. Vì vậy, Hạ quyết tâm kiểu gì cũng săn được một anh. Cô ta không thể thua kém chị mình được. Và vận may đã đến. Trong một lần đi chợ, Đoan gặp được Trung, con trai một phú hào làng bên. Tuy không phải con quan, nhưng gia đình anh ta cũng được liệt vào hạng giàu có. Trung là một tên chơi bời lêu lổng, lại gặp cô gái điệu đà như Đoan thì chẳng mấy mà anh ả bập vào nhau ngay. Biết Trung là mối bờ nên Đoan ra sức mồi chài, lựa lời ngon ngọt để đưa anh ta vào chồng. Bình thường con gái quê thời ấy rất giữ gìn tiết hạnh, chẳng một cô nào dám vượt rào ăn cơm trước kẻng cả. Song Đoan lại là một trường hợp ngoại lệ. Một lần gặp nhau trong trạng thái ngà ngà say, Trung mới tỉ tê rủ Đoan. Trước sau gì chúng mình cũng là vợ chồng, chỉ bằng em cho anh trước đi, rồi anh sẽ bảo cha mẹ nhờ người mai mối hỏi cưới em nhé. Tình yêu khiến cho Đoan mù mắt mà không biết được rằng những thằng con trai chuyên nói lời ngon ngọt thực ra chỉ toàn hứa suông. Vì những lời chót lưỡi đầu môi trong lúc phởn trí thì thằng nào chả nói được. Nhưng một khi con ong đã tỏ đường đi lối về thì hắn sẵn sàng quất ngựa truy phong ngay. Nghe Trung ngỏ lời như vậy, Đoan thấy mùi lòng và cái gì đến đã đến. Cả hai lao vào nhau không ngần ngại gì. Những lần lén lút hẹn hò, Trung ngày càng nhiều và bãi đáp của họ chỉ là những góc khuất hoặc nơi ít người lui tới như sân đình hoặc bờ bụi nào đó. Cứ chỗ nào ít người qua lại là y như rằng anh chàng sẽ rủ chị chàng vào đấy. Người ta nói cấm có sai, ăn vụng thì thấy cái gì cũng ngon. Trung là một tay dẻo mồm quen được ăn sẵn, tự dưng tán được một em ngon lành, mỡ lại để cạnh miệng mèo thì mèo nào dám chê. Song lời hứa của Trung cứ dài ra theo ngày tháng, còn Đoan cứ nghe Trung hứa hẹn mãi mà vẫn chưa thấy hắn đưa cha mẹ đến nhà thưa chuyện với cha mẹ thì bắt đầu lo. Sau một đêm gặp gỡ nọ, cô nàng mới thỏ thẻ. Anh xem thế nào, bảo cha mẹ đến hỏi cưới em đi. Chứ để lâu thế này không tiện đâu. Em cứ phải trốn cha mẹ đi chơi với anh nhiều, kiểu gì các cụ cũng nghi. Rồi chẳng may phát hiện ra chúng mình quan hệ, lại chả nọc cổ em ra đánh cho tuốt xác ấy chứ. Ôi em cứ yên tâm, để anh về nói với cha mẹ nhé. Sớm muộn gì chúng mình cũng về chung một nhà mà, đừng lo. Vậy là hắn cứ hứa hẹn mãi. Hết mai lại đến ngày kia, cuối cùng thành mai giải cán thưởng. Mà đời không như là mơ, người tính không bằng trời tính. Sau nhiều lần ái ân vụng trộm thì việc không ngờ nhất đã đến. Bà Thản là người phát hiện ra đầu tiên. Vì dạo này bà để ý thấy con gái cứ khang khác, đã vậy cái cổ Đoan lại dài ra, gân xanh nổi lên mà lông mày thì dựng ngược. Giật mình bà mới lôi cô vào buồng gặng hỏi. Này Đoan, mẹ hỏi thật, con chót dại với ai rồi phải không? Đoan nghe mẹ hỏi vậy thì giật mình đánh thót, nhưng vẫn nói cứng. Làm gì có chuyện đấy, mẹ cứ nghi ngờ lung tung. Bà Thản nhìn xoáy vào mặt con gái nói. Cô đừng có mà qua mặt tôi. Nhìn vào cô là tôi đoán không sai mà. Cổ thì dài ngẳng ra như cổ cò, lông mày lại dựng ngược. Da rẻ xanh tái chẳng có chửa là gì. Muốn sống thì khai ra nó là thằng nào. Cha cô mà biết thì liệu hồn đấy. Cứ gọi là tống cổ. Khôn hồn bảo nó đưa cha mẹ đến đây mà làm đám cưới sớm đi. Để dân làng họ biết thì cô cứ xác định là cạo đầu bôi vôi nhá. Kìa mẹ, con nào dám. Chỉ có điều để từ từ con nói với anh ấy. Nhà họ đàng hoàng chứ có phải phận nghèo hèn đâu mà mẹ lo. Bà Thản tò mò hỏi. Thế nó là thằng nào? Sao tôi không biết? Mà dạo này thấy chị toàn trốn việc đi chơi đấy nhé. Chị tưởng tối tối chị chui rào đi chơi mà tôi không biết à? Chẳng qua tôi mắt nhắm mắt mở coi chị thế nào thôi. Đừng để cho nó ăn chán ăn chê rồi nó bỏ cho vào mặt đấy. Con gái khôn 3 năm dạy 1 giờ, không tỉnh táo thì chết. Ấy là tôi cứ nói thế không thừa đâu. Mặc cho mẹ nói thế nào, Đoan cũng gân cổ lên cãi sống cãi chết là không phải vậy. Là do mấy hôm nay cô ta mệt quá nên thế thôi. Xong sự việc đúng như lời bà Thản nói. Chỉ mấy hôm sau, Đoan đã có những biểu hiện nôn ói của người ốm nghén. Cứ đến bữa ăn ngồi xuống mâm cơm là cô ta ói. Ông Thản cũng là người hiểu biết nên gằn giọng hỏi con gái. Là mày, mày đã làm xấu mặt tao rồi phải không? Mày đã ăn nằm với thằng nào hử, con chết bẩm kia. Cha làm gì mà ầm ĩ lên thế? Con đã nói với anh ấy rồi, gia đình người ta sẽ sớm sang nói chuyện thôi. Ông Thản thấy đứa con gái vẫn không hề biết sợ, lại ăn nói sống sự như vậy thì tức giận quá. Mày còn nỏ mồm hả con kia? Sao mày lại mất nết như vậy chứ? Con Thục nó ngoan ngoãn nết na bao nhiêu, thì mày lại ngược lại bấy nhiêu. Thật là làm tao tức chết đi được mà. Nói ngay, nó là thằng nào? Mày có chữa bao lâu rồi hả? Còn bà nữa, bà ở nhà mà để cho nó vụng trộm đi ngủ với Giai không biết là sao. Bà Thản luống cuống nói. Ông nói bé bé cái mồm thôi, bờ vách có tai đấy. Rồi làng họ nghe được thì đeo mo vào mặt. Ông Thản vẫn tức giận, mắt long lên sòng sọc nói. Không có nói lôi thôi gì sất. Còn Đoàn, mày muốn sống thì lôi cổ cái thằng làm cho mày ấy bụng ra đây. Bảo cha mẹ nó mang lễ lạt đến hỏi đàng hoàng thì tao còn gả. Không thì mày muốn đi đằng nào thì đi, nhà này không chứa. Nhưng đúng như các cụ nói, một khi con ong đã tỏ đường đi lối về thì nó sẽ bay sang bông hoa khác hút mật, và việc này lại ứng vào Đoan mới chết chứ. Tối hôm đó chúng đến chỗ hẹn, Đoan liền nắm lấy tay anh ta nói. Anh ơi, em có chửa rồi. Cứ tưởng hắn ta sẽ vui mừng lắm, ai dè Trung rụt ngay tay lại đổi giọng ngay. Cô nói đùa, chửa thế nào được mà chửa. Cô trêu tôi phải không? Sao anh lại nói thế? Em nói đùa anh làm gì? Em có thai thật rồi. Anh nói cha mẹ sang nhà nói chuyện với cha mẹ em đi, rồi chúng mình làm đám cưới. Lần này mà để lâu bụng em nó lộ ra, làng họ chửi chết đấy. Chẳng ngờ Trung đáp giáo hoành. Cô điên à? Ai bảo là cô chửa với tôi? Cô dễ dãi thế, biết đâu là ĩnh bụng ra với thằng nào, rồi đổ vấy cho tôi thì sao? Đừng có thấy thằng này dễ mà lợi dụng nhé. Tôi không có đi đổ vỏ cho thằng khác đâu. Đừng hòng. Anh nói thế là thế nào? Anh biết thừa em chỉ yêu mỗi mình anh. Hay giờ anh no sôi chán chè rồi thì quất ngựa truy phong hả? Anh nói đi. Đây nói luôn nhé. Đừng có trông chờ vào thằng này. Làm đếch gì mà dễ thế? Tôi cũng không ngu mà để cô chòng dây vào cổ lôi đi đâu. Cô dễ với tôi thì thằng chó nào chả đè ngửa cô ra được. Tôi không biết đâu đấy. Cô muốn làm gì thì làm. Anh nói thế mà nghe được à? Rõ ràng anh làm cho em chửa mà giờ lại vỗi đi là sao? Em bắt đền đấy. Bắt đền ra miếu bờ sông nhé. Thôi tôi về, mất cả hứng. Kìa anh Trung, đừng bỏ em mà. Nhưng mặc cho Đoan có gọi khản cả cổ thì Trung vẫn bỏ đi một mạch, không thèm ngoái lại lấy một lần. Hôm đó Đoan ức quá mà khóc cả đêm. Sáng hôm sau mắt cô vẫn còn sưng húp. Bà Thản biết ngay là có chuyện liền hỏi. Đoan, đêm qua khóc phải không? Nói cho mẹ nghe xem có chuyện gì. Lúc này ông Thản không có ở nhà, bao nhiêu uất ức tủi hờn. Đoan dồn cả vào mẹ, cô nàng ôm lấy mẹ khóc òa lên. Con khổ quá mẹ ơi, con bị cái thằng chết tử chết tiệt ấy, nó lừa rồi. Cái gì? Mày nói cái gì hả? Thật hay bỡn, thằng đó là thằng nào? Nó là thằng Trung, con nhà ông Phú Hảo Quất ở làng bên ấy mẹ ơi. Bà Thản nghe con nói thì run lẩy bẩy hết cả tay chân, miệng rít lên. Ôi giời ơi là giời, thế thì mày giết tao đi còn hơn. Kiểu này thì về cha mày chém. Con ơi là con, đúng là khôn 3 năm, dại 1 giờ. Vậy mày tính thế nào với cái bụng này đây? Mẹ giúp con đi mẹ ơi, con không biết làm cách nào cả. Hai mẹ con đang dối hết cả lên thì ông Thản từ ngoài đi vào, nghe loáng thoáng mấy câu không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, mới vặn mắt lên quát. Cái gì thế hử? Mẹ con mày vừa nói cái gì? Bà Thản hồn vía lên mây. Vốn bình thường bà đã rất sợ ông rồi. Mọi quyền sinh quyền sát trong nhà đều do ông quyết định. Giờ có muốn giấu cũng không được nữa. Bà ấp úng nói. Còn Đoàn bị người ta lừa ông ạ. Giờ phải làm sao đây? Cái gì? Bà vừa nói cái gì, nói lại tôi nghe. Bà Thản mặt đã tái lại, lùi tít vào góc tường lắp bắp. Là con Đoàn nó bị thằng kia lừa cho ẩn bụng ra rồi. Hả? Thế này là thế nào? Còn Đoàn đâu? Mày làm sao mà để nó lừa cho như vậy hử? Đẹp mặt chưa? Thì ra mày toàn lén lút vụng trộm, bày đặt nói dối để đi hẹn hò với trai. Cuối cùng thì đem cái mo về nhà có chết tôi không? Mày là cái giống gì vậy con kia? Sao mày không học chị mày lấy một tí? Con Thục nó làm vẻ vang rạng rỡ nhà này bao nhiêu thì mày lại bôi cho chát trống vào mặt tao bấy nhiêu. Cút, cút ngay. Ông bè bé cái mồm thôi. Rồi mình tìm cách giải quyết ông ơi. Giờ ông có gào lên cũng chẳng được cái gì, mà làng xóm họ lại cười cho. Thấy Đoàn không nói gì mà chỉ ôm mặt khóc hu hu, ông Thản lại càng điên, bèn đi đến giơ thẳng tay vả cho cô mấy phát nói. Mẹ cha mày chứ, nhà ông bao đời nay tiết hạnh khả phong, có ai làm đĩ đâu mà mày lại làm ra cái trò mèo chuột này. Giờ thì nó ăn no, nó bỏ cho vào mặt rồi. Thằng đó là thằng nào, nói. Dạ là anh Trung, con ông Phú Hảo Quất làng bên ạ. Khổ rồi con ơi, đời mày tàn rồi. Mày muốn sống thì lôi cổ thằng ấy sang đây cho tao. Giờ thì phải tìm mọi cách cho nhà nó cưới thôi. Kể cả xin đám cho không cũng được. Chứ nhà tao không thể để cái hũ mắm thối trong nhà được. Còn làng nước xóm giềng nữa chứ. Họ sẽ ỉa vào mặt tao, cho rằng tao dạy con không nghiêm nên mày mới dễ dãi thế này. Nhục ơi là nhục. Tao báo trước, nếu nó mà không rước mày đi thì liệu đường khăn gói rồi biến nhá. Tao nhất quyết không chứa cái phường đĩ thoã chửa hoang đâu. Cha, con xin cha. Ngậm ngay cái miệng thối của mày lại. Ông truyền đời cho mày biết, nội trong tuần này mày không lôi được nó về đây thì ông cấm cửa. Đoạn ông lại quay sang bà Thản nói. Còn bà nữa, bà làm mẹ kiểu gì mà để cho con gái ấy bụng ra cũng không biết vậy hả? Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Các người cút hết đi cho khuất mắt tôi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ông Thản cứ càng chờ càng mất. Đến hạn một tuần vẫn chẳng thấy tăm hơi cái thằng đã làm cho con ông có chửa đâu. Thì ông đã mất hết kiên nhẫn rồi. Cơm tối hôm đó, ông nói với bà. Ngay ngày mai, bà phải đưa con Đoan sang nhà cái thằng mặt dày đó bắt đền cho tôi. Không thể để nó quất ngựa truy phong được. Bố tổ cái phường mất dạy, cái quần bất lương ngủ với con người ta chán chê. Thả giống vào bụng nó rồi kiếm cớ chuồn. Chuồn là chuồn thế nào? Ông thì đào mả bố mày lên đấy chứ. Bà Thản sợ lắm nhưng thấy ông nói cũng có lý. Giờ chỉ còn nước này thôi, hy vọng nhà người ta thương cháu mà cưới con. Cả đêm hôm ấy bà chỉ biết cầu trời khấn Phật phù hộ để ngày mai mọi chuyện tốt đẹp. Đoàn có lẽ cũng lo sốt vó nên suốt đêm hôm ấy cô ta cứ chằn chọc mãi. Hết lăn bên này lại lộn bên kia mà mắt vẫn cứ thức trong trong. Sáng ra hai mẹ con lựa lúc người làng đi làm hết mới dắt díu nhau sang làng bên. Hỏi thăm nhà ông Quất cũng không khó khăn gì, vì cái làng này trừ nhà lý trưởng ra thì chỉ có nhà ông Quất là giàu thôi. Nên bà Thản chỉ việc hỏi thăm một lần là tới luôn. Công nhận nhà Phú Hào có khác, cái nhà to ơi là to, khiến bà cứ đứng tần ngần mãi không dám vào. Phải hít một hơi thật sâu, bà mới đánh bạo gọi cửa. Một lúc lâu sau mới có người ra mở, kèm theo tiếng chó sủa râm ran. Người này vừa thò mặt ra đã hỏi. Ai đấy? Đến đây có việc gì? Dạ, bà làm ơn cho hỏi. Đây có phải là nhà ông Phú Quất không? Đúng rồi, bà hỏi ông chủ có việc gì không? Dạ, tôi có việc quan trọng, cần gặp ông bà Phú ạ. Bà giúp việc lại thấy có cô gái đang đứng nép sau lưng mẹ thì sinh nghi. Bà chép miệng một cái rồi nghĩ bụng. Khéo lại sang bắt đền cậu chủ đây mà. Nhìn cái địa bộ này thì đúng là đang chửa rồi. Không thì lấy nón che bụng làm gì chứ. Bà đứng đây chờ một chút, để tôi vào báo lại ông bà chủ đã nhé. Dạ vâng. Lát sau bà đó đi ra nói. Mời bà và cô vào nhà. Khi hai mẹ con bà đi vào, đã thấy vợ chồng ông Phú Quất ngồi uống nước trên bộ ván ngựa. Tại một gian phòng cạnh đó có một kẻ vừa nhác thấy bóng mẹ con bà Thản đi vào, thì đã nhanh chân lủi ra sau nhà mất rồi. Bà Quất đang bòm bèm nhai trầu, nhìn thấy khách vào thì ngẩng đầu lên lạnh nhạt hỏi. Bà đến đây có việc gì? Dạ chào ông bà ạ. Chả giấu gì ông bà, tôi là Thản ở làng bên. Còn đây là Đoan, con gái tôi. Ông Phú Hào nghe vậy thì ngắt lời luôn. Bà đến đây là có việc gì? Nói luôn đi, chúng tôi không có thời gian đâu. Dạ, là thế này. Chả là con Đoan nhà tôi có quan hệ tình cảm với cậu Trung nhà mình cũng được một thời gian rồi ạ. Chắc cậu Trung cũng đã nói với ông bà. Giờ chúng nó chót dại có chửa với nhau nên tôi mới mạo muội đưa cháu nó sang thưa chuyện với ông bà bên này. Chưa để cho bà Thản nói hết câu, ông Quất đập bàn quát. Bà nói giỡn chơi với tôi đấy à? Con nhà tôi thiếu gì đám mà phải mò sang tận làng bà ghẹo gái. Còn cô nữa, chót dại với ai lại đi đổ lên đầu con trai tôi. Cái này nhà tôi không biết đâu nhá. Ông bà muốn làm sao thì làm. Tôi cũng chả thấy con mình nhắc đến tên cô này lần nào cả. Xin mời hai mẹ con bà về cho. Ấy chết, sao ông lại nói thế? Cháu nó đã khai thật với nhà tôi là chỉ quan hệ với mỗi cậu Trung bên này. Giờ chả may có chửa thì cũng coi như ăn cơm trước cảnh tí thôi. Dầu sao đứa bé cũng là cháu của ông bà. Xin ông bà thương con, thương cháu mà gây dựng cho chúng nó. Bà Quất giờ mới thủng thẳng nói. Tôi nói luôn cho bà biết này. Nhà tôi là gia đình hào môn, không phải cái vườn mèo mả gà đồng mà bảo bà đâu cào đấy được. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu, tùy bà. Mà bà cũng hay thật. Ông bà là người lớn. Con ông bà cũng chẳng phải trẻ con mà bảo là ngu không biết gì. Con gái có thân thì phải giữ. Tự dưng ảnh bụng ra với thằng nào lại bác mặt sang nhà tôi bắt đền là cớ làm sao? Bà Thản muối mặt không ngờ nhà họ lại vỗ mặt trắng trợn như vậy. Suốt đêm qua, vì nghĩ đến chuyện này mà bà có ngủ được đâu. Sáng nay trên đường đi, bà cũng đã nghĩ tới việc họ sẽ chối tội, nhưng vẫn cứ vớt vát một chút niềm tin ít ỏi khi bám vào cái thai. Bà tin họ sẽ nghĩ đến đứa bé mà thương tình. Ai dè sự việc lại ra thế này, thì còn hy vọng gì nữa. Bà thấy mình nhục nhã quá, cứ như thể vừa bị người ta tát cho tối tăm mặt mũi. Chưa kịp hoàn hồn thì bà Phú Quất lại quay sang Đoan tỏ vẻ thương xót, nhưng câu nói rõ là mang hàm ý móc mỉa. Tôi nhìn cô đây cũng có đến nỗi nào đâu nhỉ, ấy vậy mà sao lại ra nông nỗi này. Nếu đã chót dại với ai thì ngon ngọt lại lục bảo người ta cưới cho. Chứ tôi nói thật là thằng cả đã ăn hỏi với cô sinh con gái ông địa chủ bất rồi. Chỉ còn 2 tuần nữa là làm đám cưới. Vì vậy các người đừng có mong đổ vấy cho nhà này nhé. Đoan lúc này mới khóc hu hu nói. Bác ơi, xin hai bác thương con đã mang thai con của anh Trung. Mong hai bác đừng rẽ duyên chúng con. Cô nói đùa, đừng nghĩ nhà tôi dễ dãi mà tưởng bở. Trước cô cũng có mấy đứa con gái dễ dãi chửa hoang với ai rồi, mò sang đây định bắt vạ nhà tôi đấy. Buồn cười quá cơ, họ cứ nghĩ nhà tôi giàu lắm và cũng dễ dãi lắm nên định lừa. Nhưng mà chuyện đâu có dễ thế. Nếu dễ nhăn cơm vậy thì con mà nhà tôi phải bán sới đi lâu rồi. Con trai thằng nào chả như nhau. Thấy gái trẻ gái xinh thì nhào vào tán hươu tán vượn đấy mà. Cô nào khôn thì sống, dại thì chết. Ai làm chứng cho mà bảo cái thai ấy là của con tôi. Vậy nên tôi nói cho hai mẹ con các người liệu đường mà tính. Thôi nhá, nói chuyện nãy giờ cũng nhiều rồi. Tôi nói một là một, hai là hai. Cô ăn nằm với ai rồi đổ vạ cho nhà tôi là không được. Con gái dại thì chết. Bà Đoan còn năn nỉ thêm một hồi nữa, nhưng thấy tình hình không ăn thua thì cám cảnh quá. Đúng là con dại cái mang đã phải muối mặt sang tận đây xin đám rồi, mà người ta còn chẳng thương thì biết sao giờ. Ông Quất không muốn lôi thôi mang tiếng, đành cất giọng đuổi khéo. Thôi, hai mẹ con bà về đi. Nhà tôi không giúp được gì đâu, cũng đừng sang đây làm phiền nữa. Tôi cũng phải gia đình làm việc với các quan, không các ngài ấy lại tế bố lên bây giờ. Thế nhá. Xin ông bà nghĩ lại, cũng là tạo phước cho con cháu. Chẳng hay cậu Trung nhà ta đâu cho tôi gặp mặt một chút được không ạ? Bà Quất lắc đầu nói. Thằng cả nhà tôi, nó sang bên nhà cha mẹ vợ, bàn chuyện cưới xin rồi. Mà tôi có thấy nó nói gì đến cô Đoan này đâu. Làm thân con gái có thân thì phải giữ. Còn cái thằng đàn ông thấy gái đẹp ở đâu là nó tán. Nhưng tán là một chuyện, cưới treo lại là chuyện khác. Vì là việc hệ trọng cả đời. Tôi là tôi nhất định không bao giờ đồng ý một cô con dâu đã ăn cơm trước kẻng vào cửa. Bà về đi. Ông Quất nghe vợ nói xong thì không thèm nói nữa. Đứng phát dậy bảo bà người ở. Bà mắm đâu? Tiễn khách cho tôi. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, ông Quất đã phẩy tay áo một cái, rồi đứng dậy đi vào bên trong. Bà Quất cũng vội đít đánh bạch ngúng nguẩy đi theo chồng. Trong phòng khách nhà họ chỉ còn trơ lại hai mẹ con. Bà Thản buồn bã kéo tay con gái, rồi hai mẹ con đành lủi thủi kéo nhau về. Trên đường về, bà Thản ngán ngẩm. Nhục chưa con, bây giờ thì hay rồi. Đời con gái sướng hay khổ là do mình. Giờ thì đeo mo vào mặt nhé, tiên sinh cha nhà cô. Thời ấy y học làm gì hiện đại như sau này. Vì vậy các cô gái đã mang tiếng chửa hoang thì chắc chắn là bị làng cạo đầu bôi vôi rồi đuổi đi. Nếu nhà nào có nhiều tiền nộp phạt cho làng thì cô gái đó cũng bị cô lập. Đến lúc đẻ gia đình phải làm một túp lều xa làng để tránh xui rủi. Vì họ quan niệm là những cô gái không chồng mà chửa sẽ mang lại điểm rủi và ô uế cho làng. Tuy vậy vẫn còn một cách để giúp cho các cô gái chửa hoang không bị vẽ mặt với làng là nhờ vào thầy lang để chụp cái thai ra. Có một vài ông thầy lang hám lợi sẽ cắt thuốc phá thai cho người có nhu cầu với cái giá vô cùng đắt đỏ. Biết là vậy nhưng nhà nào có con gái chửa hoang cũng sợ mất mặt với làng. Chuyện bị làng phạt vạ đã nhục rồi, nhưng chuyện này nếu lộ ra thì tiếng xấu muôn đời, và cô gái ấy cầm chắc là cô đơn đến già chả ai nhòm ngó. Nếu muốn đổi đời thì phải bán sới may già mới lấy được chồng. Và thế là họ đành cắm mặt theo lao. Chỉ khổ cho nhà nghèo không có tiền mua thuốc của thầy thì chắc chắn sẽ bị làng phạt vạ. Biết là lợi bất cập hại nhưng vì mặt mũi nên họ đều bấm bụng bỏ ra một lượng tiền lớn mua thuốc của thầy về phá thai. Cái này thì may hơn khôn. Nếu may mắn cô gái sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng chẳng may trong quá trình phá thai bị biến chứng, có khi còn mất mạng chứ chả chơi. Vì thế cô nào mà chót có chửa trước thì cầm chắc cuộc đời sẽ tối như đêm 30 rồi. Không biết ông bà Thản đã chửi Đoan biết bao nhiêu lần, to có nhỏ có, nhưng lại không có cách nào để giải quyết triệt để được chuyện của cô con gái. Hai người cũng cóp nhóp đi cắt thuốc cho Đoan bỏ thai. Nhưng có lẽ đứa bé đó mạng lớn nên thuốc thì uống đúng theo lời căn dặn của thầy, mà cái thai thì vẫn cứ trơ trơ không chịu ra. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Ông Thản đã phải ra một tối hậu thư với cô con gái mất nết. Tao nói trước cho mày biết này, mày muốn làm sao thì làm, nhớ buộc cái bụng lại cho chắc vào. Chỉ cần để cho làng nước người ta biết mà buông lời ong tiếng ve ra thì tao giết. Rồi khi nào vỡ chung bằng mọi cách phải đưa nó đi đâu cho khuất mắt. Tốt nhất là có ai nuôi thì cho người ta. Từ giờ trở đi mày cấm được ra ngoài, ở yên trong nhà cho tao. Thế là từ dạo đó Đoan phải thắt lưng buộc bụng thật chặt và cũng hạn chế ra ngoài để tránh tai mắt của dân làng. Ông bà Thản cũng bàn nhau khi nào cô sinh thì sẽ tìm cách đem bỏ đứa bé đi thật xa. Chỉ có như vậy mới mong sống yên được ở cái làng này. Cuối cùng cũng đến ngày Đoan khai hoa nở nhụy. Vì phải giấu làng xóm nên ông bà không dám mời bà đỡ đến mà tự đỡ đẻ cho con. Đoan đau bụng mất nửa ngày thì đẻ. Đứa bé này nhỏ như con chuột nhưng vừa đẻ ra thì đã khóc oe oe, làm cho ông Thản hôm ấy phải gõ nồi gõ niêu rõ to để át đi tiếng khóc của nó. Vì bị mẹ buộc bụng nên nó bé lắm, nói ngoa thì bảo như con chuột. Tuy không phát triển được như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng cũng cứng cáp đáo để. Điểm đầu tiên Đoan nhìn thấy là đứa bé này có một vết bớt to ở thắt lưng. Đấy là tất cả những gì cô ta biết về giọt máu của mình. Sau đó đúng như lời ông bà Thản, đứa bé đã bị ông bà mang đi một nơi rất xa và bỏ lại đấy. Đoan cũng không biết tin gì về đứa bé, coi như giải quyết được một cục nợ. Vận may lại một lần nữa đến với cô ta khi hay tin chị gái cũng có chửa sắp đẻ, và ông Lý đã xuống tận nơi nhờ cha mẹ vợ tìm cho một người giúp việc. Đoan thấy chị tự nhiên có được cuộc sống sung sướng đàng hoàng thì nảy ra ý định xin cha mẹ cho mình lên đó chăm chị gái. Thế rồi cuộc đời cô ta cũng thay đổi từ đây. Trở lại thực tại, người đàn bà bí ẩn lẩm bẩm trong miệng, thằng này số thơm thật, tự dưng lại được con út mật yêu thương. Cũng may mình biết chuyện mà kịp thời ra tay, chứ để chúng nó cho gạo nấu thành cơm thì bao nhiêu tài sản lại phải chia cho nó, vì cái thằng ấy tứ cố vô thân, đến cái chỗ cắm rùi còn chả có thì nói làm gì. Trong dãy nhà dành cho người ở, mấy con hầu lại túm tụm vào với nhau thì thầm. Cũng may có cậu cả ra kịp, chứ không thì kiểu gì thằng Triều cũng bị đánh tuốt xác nhỉ. Còn Tí nói, ai bảo trèo cao rồi ngã đau, phận thằng ở mà dám ve vãn cô chủ thì đúng là to gan, đũa mốc mà tròi mâm son. Công nhận bà Hai tinh thật, kiểu gì cũng bị bà phát hiện ra, chắc chắn ngày mai thằng Triều sẽ bị đuổi ra khỏi đây cho xem. Nhưng nhờ có cậu cả mà thằng Triều không bị đuổi ra khỏi dinh ông Tránh. Sau nó bị bà Hai giám sát chặt chẽ, nên chuyện hẹn hò với cô Út là không thể. Hơn nữa trận đòn hôm qua cũng khiến nó sợ mất mật rồi. Trong lòng Triều vẫn yêu cô Út nhiều lắm, cơ mà nó phải tìm cách tránh mặt cô, kẻo tai bay vạ gió. Cậu cả có thể cứu nó một lần chứ không thể cứu nó được cả đời. Và quan trọng là cho dù nó có yêu cô cỡ nào thì cũng không thể sửa được cái gốc gác nghèo hèn của nó. Cả đời này nó sẽ chẳng bao giờ lấy được cô Út, vì nó biết người giàu họ rất quan trọng gốc gác xuất thân. Cô Út chắc chắn sẽ phải được gả cho một gia đình môn đăng hậu đối. Thôi thì coi như duyên phận của nó và cô Út chỉ được đến đây. Lâu lắm hôm nay nhà ông bà Thản mới có khách. Vừa thấy người này bước vào, ông bà đã hỏi ngay. Lần này con về có một mình à? Tình hình chị con thế nào rồi? Sao cha mẹ không quan tâm đến con mà lúc nào cũng hỏi chị là sao? Chị ấy vẫn sống tốt, cha mẹ yên tâm. Bà Thản chép miệng nói. Khổ thân chị con, biết khi nào cho nó trở lại được bình thường. Hơn 20 năm rồi, nó cứ như vậy làm mẹ lo quá. Bao giờ cũng vậy, cha mẹ chỉ lo cho chị ấy thôi, còn con có ai lo cho con đâu. Con còn may mắn hơn nó, chị con đã phải chịu khổ bao nhiêu năm nay rồi. Cha mẹ thương nó cũng là lẽ đương nhiên mà. Chợt người kia ghé sát mẹ mình hỏi. Mẹ, mẹ nói thật cho con biết đi, chuyện của con có ai biết không? Bà Thản nhìn xoáy vào mặt con gái nói. Sao giờ con lại hỏi câu đấy? Dạo đó việc con có chửa, cả làng cả tổng có ai biết đâu, nên con hoàn toàn yên tâm. Ngoài cha mẹ ra thì chẳng ai biết nó đang tồn tại. Lời của Đoan nhắc cho bà Thản nhớ đến thời điểm cách đây 7 năm trước. Lúc đó tự dưng con gái bà về quê, nó nói muốn tìm lại đứa bé để đem về nuôi với một thân phận khác. Bà Thản chết sững, cứ tưởng mình nghe nhầm khi thấy con gái nói. Mẹ, xin mẹ hãy giúp con muốn tìm lại đứa trẻ. Con có điên không? Sao tự dưng lại đòi tìm nó? Thôi con ạ, hãy quên nó đi. Tìm lại cũng giải quyết được gì đâu. Cuộc sống đang yên đang lành thì cứ để như vậy, đừng đào bới lên làm gì nữa. Không, bằng mọi cách mẹ hãy hỏi cha về tung tích đứa bé ấy cho con. Có việc cần thì con mới phải nhờ mẹ. Không lẽ... Bà Thản bao nhiêu năm nay cũng luôn canh cánh trong lòng về đứa cháu vô thừa nhận ấy. Từ ngày bỏ nó đi, ông bà cũng chưa một lần ngó ngàng tới. Nó sống chết thế nào, đến người đẻ ra nó còn chả buồn quan tâm, thì ông bà cũng đành vậy, chứ biết làm gì bây giờ. Lực bất tòng tâm mà. Sao bỗng dưng hôm nay con gái bà lại nhắc đến chuyện ấy nhỉ? Không nói đến thì thôi, cứ mỗi khi nghĩ đến bà lại thấy bực bội trong lòng, khi nghĩ đến cái nhà cạn tàu giáo máng kia. Bà Thản buồn bã nói. Số mày phải khắc con. Nếu như ngày đó nhà kia họ ưng thuận làm đám cưới thì đâu đến nỗi cha mẹ con cái phải chia lìa nhau. Bao năm nay, nói thực là mẹ vẫn thấy áy náy lắm. Thế có lần nào cha nó lên tìm con không? Mẹ đừng có nhắc đến gã đàn ông bội bạc ấy nữa. Hắn ta đã bị con gạch tên ra khỏi đầu từ lâu rồi. Con hận không thể đâm hắn một nhát cho hả cơn giận đã là may cho hắn lắm rồi. Giờ con với hắn chỉ coi nhau như kẻ thù thôi. Hai mẹ con bà vừa nói chuyện đến đây thì ông Thản đi chơi về nói. Hai mẹ con bà biết tin gì chưa? Cái nhà khốn nạn ấy đến hồi mục mả rồi. Ngày trước nó chê nhà mình nghèo nên không chịu cưới con hai, đi lấy con gái địa chủ, giờ thì hay ho rồi. Con vợ đó đẻ cho nhà ấy hai đứa cháu, thì một đứa bị chết đuối cách đây mấy năm. Vừa rồi đứa còn lại chẳng biết vì sao cũng bị ngã từ trên cây ổi, hộc máu mồm chết toi rồi. Đúng là quả báo mà. Cả bà Thản và con gái nghe vậy thì chết sững, thần người mất mấy giây. Chợt bà Thản nói, thế thì sớm muộn nó cũng đi tìm đây mà hỏi về đứa bé kia, chứ đời nào chịu mất hết. Biết đâu nó còn mò đến con gây khó dễ chứ không chừng. Con phải cẩn thận đấy. Và quả đúng như lời bà Thản nói, đời không ai học được chữ ngờ, và điều đó đã ứng lên người con gái thứ hai của bà. Mấy hôm nay mợ cả cứ thấy có một người đàn ông lạ mặt luôn xuất hiện ở cổng. Thi thoảng ông ta còn ngó ngó nghiêng nghiêng vào trong nhà như thể tìm ai. Khi cho gia nhân ra hỏi thì lại lắc đầu bảo nhầm nhà. Nhưng nếu quan sát kỹ thì thấy đôi mắt ông ta luôn lén nhìn vào bên trong. Hễ có người đi ra thì lại lảng đi. Bộ dạng thật chẳng có gì là minh bạch. Lấy làm lạ, mợ cả nghĩ kiểu gì cũng phải tìm cách tiếp cận người đàn ông bí ẩn này. Hôm đó vào khoảng 7-8 giờ tối, khi cả nhà đã đóng cửa đi ngủ, mợ cả chợt thấy một bóng áo đen thấp thoáng bên hàng rào. Mợ yên lặng dõi theo. Một lúc sau thì thấy có bóng người từ trong nhà đi ra, là một người đàn bà. Nhìn cái bóng này quen lắm. Khi người ấy vừa ra đến cổng thì bóng đen kia cũng rời khỏi chỗ nấp. Người này nhẹ nhàng đi theo người kia. Thấy vậy mợ cả liền rón rén bám theo. Đến một căn nhà bỏ hoang thì hai bóng đen mất hút ở trong ấy. Đoán là có chuyện lạ, mợ dáng đi thật nhẹ và áp tai vào cánh cửa sổ nghe ngóng. Chợt có tiếng người đàn ông vọng ra. Em có biết là khó khăn lắm tôi mới tìm được em không? Hãy nói cho tôi biết đi, con chúng ta hiện tại đang ở đâu? Ông còn mò đến đây làm gì nữa? Tôi với ông ân đoạn nghĩa tuyệt từ hơn 20 năm nay rồi. Ngày đó, tôi tưởng chết đi sống lại tìm đến ông thì ông vội vã vỗi ngay. Ông còn không nhận cái thai trong bụng tôi. Giờ còn mặt mũi nào đến gặp tôi nữa? Tôi xin lỗi mẹ con em. Tất cả là tại tôi. Chắc do tôi phụ bạc em nên trời đất trừng phạt mới bắt tôi thành ra thế này. Tôi ân hận lắm. Mong em hãy vì chút tình xưa nghĩa cũ mà cho tôi gặp con. Tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em đâu. Người đàn bà im lặng giây lát rồi mới nói. Ông im đi, đừng mong tìm lại đứa bé. Nếu như nhà ông không mất hai đứa con, thì liệu ông có tìm đến đây không? Ông thật là cạn tàu giáo máng. Năm xưa tôi đã khổ sở thế nào ông có biết. Giờ ông hãy về đi, chẳng có đứa con nào ở đây cả. Năm ấy tôi đã bỏ nó đi rồi. Em nói dối, đứa bé vẫn còn sống và chắc nó đang ở bên em. Chẳng có người mẹ nào nỡ bỏ con cả. Tôi biết tôi sai rồi, chỉ xin em đừng chặn hết cửa của tôi. Dù sao đứa bé cũng cần được biết cội nguồn của nó. Em nói đi, đứa bé là trai hay gái? Con trai phải không em? Tôi biết trời vẫn còn thương và không tiệt hết nòi giống nhà tôi mà. Xin em đấy, cho tôi gặp con đi. Ông đừng nói nhiều vô ích. Tôi nói rồi, đứa bé năm xưa đã chết từ trong bụng mẹ. Nếu không làm sao ông tránh chịu cưới tôi chứ? Vì vậy ông đừng hy vọng gì cả. Đừng bao giờ xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa. Tôi căm thù ông hãy về đi. Chợt gã đàn ông kia cười gằn. Tôi đã nói đến nước này mà em không chịu bỏ qua thì đừng trách tôi ác. Tôi sẽ tìm gặp ông tránh và nói cho ông ấy nghe hết sự tình. Rằng em đã có con với tôi và chúng ta vẫn đi lại với nhau. Để xem lúc đó ông ta tin em hay tin tôi. Em hãy chờ đi. Ông định uy hiếp tôi à? Thật không ngờ ông lại khốn nạn đến vậy. Đúng là tính nào tật ấy, đánh chết vẫn không chừa. Ông định không ăn được thì đạp đổ ư? Đừng có hỏng. Em không tin thì cứ chờ xem. Ngày mai tôi sẽ gặp ông tránh, rồi muốn ra sao thì ra. Đồ khốn nạn nhà ông, ông đừng dồn tôi đến chân tường chứ. Chỉ cần em cho tôi gặp con và làm cầu nối cho cha con tôi nhận nhau là được. Dễ quá mà. Tôi hứa không làm gì em cả. Em cứ việc làm bà lớn ở cái nhà này. Nói đi, có đúng nó là con trai không? Người đàn bà biết mình đã dây phải hủi rồi thì đành nói thẳng. Tôi cũng chẳng giấu gì ông. Thực ra đứa bé không chết, nhưng hiện giờ tôi cũng chẳng biết nó ở đâu cả. Ngày đó để tránh bị dân làng cạo đầu bôi vôi, tôi đã phải thắt lưng buộc bụng rất kỹ. Ngay khi sinh nó ra, cha mẹ tôi đã đem cho nó đi rồi. Em nói thật, tôi còn dối ông làm gì chứ? Nhiều lúc tôi cũng muốn tìm lại núm ruột của mình, nhưng biết nó ở đâu mà tìm. Ông có giỏi thì đi tìm nó về đi. Thế là con trai hay con gái? Con trai. Trời ơi, Vậy là tôi đã vô tình hại chết con tôi rồi. Giờ không biết nó lưu lạc ở đâu. Mà cha mẹ em cho ai thì họ phải nhớ chứ. Cứ theo đó mà tìm thôi. Ông tưởng dễ thế à? Ngày ấy sắn còn chẳng có mà ăn. Người chết đói đầy ra. Thì làm gì có ai nhận con nuôi mà cho. Cha tôi mang nó đi xa lắm. Đến một làng nọ thì bỏ nó ở ngoài bụi tre rồi về. Em nói gì? Bỏ nó ngoài bụi tre. Thế thì có khác nào giết nó? Sao cha em ác vậy? Ông chỉ biết trách người mà không nghĩ đến mình. Nếu như ngày đó ông không hắt hủi tôi thì chúng ta đã là một gia đình và cái thân tôi không phải khổ thế này. Giờ thì ông hối hận chưa? Người đàn ông vò đầu bứt tai nói. Vậy khi đẻ nó ra, em có nhớ được trên người thằng bé có điểm gì dễ nhận không? Bảo tìm một đứa bé mất tích khi vừa sinh ra thì còn khó hơn lên trời. Thật là khổ cái thân tôi. Tôi nhớ chứ. Cái này thì làm sao mà quên được. Nó có một vết bớt đen dài ở thắt lưng. Vết bớt này càng lớn sẽ càng rõ. Ông cứ theo đó mà tìm. Thôi, giờ tôi phải về đây, không thể đi lâu được. Ông nhớ đừng đến đây tìm tôi nữa. Tôi không giúp được gì đâu, về đi. Tôi không vội, làm sao em phải vội chứ? Chẳng phải mọi người đã đi ngủ hết rồi ư? Mai giờ này tôi lại đến. Em mà không ra, tôi sẽ mò vào tận nhà. Lúc đó đừng trách thằng Trung này vô tình. Bên ngoài mợ cả liền nép vào một góc khuất. Đợi cho hai người ấy đi xa mới rón rén bước ra. Bí mật mà mợ vừa nghe thấy kinh khủng quá. Mợ không ngờ người mà mợ luôn kính trọng lại đã từng có một quá khứ lẫy lửng như thế. Nhưng chỉ có ngần ấy dữ liệu thì khác nào tìm kim đáy bể. Chuyện này chắc chắn mợ phải nói cho cậu cả nghe mới được. Phải nói cho cậu để còn tìm cách giải quyết chứ. Bất giác mợ lại thấy thương ông Tránh, cha chồng của mình đến lạ. Thế hóa ra bấy lâu nay ông không hề hay biết người đầu gối tay ấp của mình chẳng hề đơn giản. Bà ta vẫn đang chôn giấu một bí mật mà cả đời này đến lúc chết ông cũng không thể nào ngờ được. Đàn bà dễ có mấy tay. Mợ vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy cậu cả ngồi trên giường từ khi nào rồi. Chẳng phải lúc mợ đi cậu đã ngủ say đấy ư? Mặt tái đi vì bị người khác phát hiện. Mợ ấp úng nói. Cậu dậy từ lúc nào vậy? Cậu nghiêm sắc mặt lại nói. Nếu tôi không dậy, làm sao biết được cô bỏ ra ngoài đang đêm chứ? Nói, cô hẹn hò với ai sau lưng tôi? Kìa, cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tôi không có làm gì khuất tất sau lưng cậu hết. Cậu cả cười khẩy châm biếm. Không làm gì khuất tất mà lại phải bỏ nhà đi đang đêm cả tiếng đồng hồ mới về hả? Cô nghĩ tôi là con chó cún hay sao mà lừa dễ thế? Cậu có tin tôi không? Nếu cậu tin tôi sẽ nói cho cậu biết nãy giờ tôi đi đâu. Nhưng xin thề với cậu tôi không hề hẹn hò với ai. Nếu tôi nói sai làm việc ô uế sau lưng cậu thì trời sẽ sai thiên lôi xuống vẫn chết tôi. Vậy thì cô nói đi. Cô ra ngoài làm việc gì mà phải lén lén lút lút thế? Tôi vừa phát hiện ra một bí mật động trời có liên quan đến người trong nhà ta. Là ai? Cô nói luôn đi. Rào trước đón sau làm gì? Sốt hết cả ruột. Cậu nói bé bé cái mồm thôi. Ghé sát vào đây tôi nói cho mà nghe. Lời mợ cả nói đến đâu cậu cả nghe mà tái mặt đến đấy. Tai cậu nắm chặt giận dữ, răng nghiến vào nhau chèo chèo. Rồi bất thình lình cậu đưa tay lên bóp chặt lấy cổ mợ hét lên. Cô nói láo. Cậu buông tay ra nào. Tôi sắp chết ngạt rồi đây này. Buông ra. Lúc đó cậu mới biết mình lỡ tay, liền nới lỏng tay ra nói. Cô có biết mình vừa nói gì không hả? Ăn bậy thì được, chứ nói bậy là chết có ngày đấy. Tưởng rằng với lời cảnh cáo của mình, cậu sẽ làm cho cô sợ hãi mà im miệng. Ai ngờ khi tay cậu vừa buông, cô lại hổn hển nói. Cậu không tin tôi phải không? Vậy cậu đi dình với tôi đi. Tôi thấy gã đàn ông kia nói tối mai lại đến đấy. Họ vẫn hẹn nhau ở chỗ cũ. Cậu cần, mai tôi dẫn đi. Nghe đến đây, bàn tay của cậu lại vô thức nắm chặt vào nhau. Môi cậu mím lại nói. Được rồi, mai tôi sẽ đi với cô. Cô mà nói dối thì biết tay tôi đấy. Tôi nhớ rồi. Thôi, giờ cậu để yên cho tôi ngủ được chưa? Cô đã làm xong nhiệm vụ đâu mà đòi ngủ. Mợ cả ngây người ra chưa hiểu chuyện gì, thì cậu đã trườn người lên cả tấm thân to lớn đã phủ trùm lên người mợ. Hiểu là cậu định ăn gian, mợ ra sức đẩy người cậu xuống thì cậu nói. Cô có thích đẻ em bé không? Nếu cô đẻ được tôi sẽ suy nghĩ mà không lấy thêm vợ hai. Cô mà tịt thì tôi sẽ thay nái đấy. Phỉ phui cái mồm ăn mắm ăn muối của cậu đi. Nhà tôi bao đời nay làm gì có ai tịt đẻ mà cậu sợ. Chỉ tại tôi chưa thích thôi. Thế cô lấy tôi làm gì? Nhiệm vụ của một người vợ bao gồm những gì cô nói tôi nghe? Là sinh con đẻ cái, làm nội tướng cho chồng, rồi là người nâng khăn sửa túi cho chồng nữa. Đấy nhá, cô nói không sai một từ, nhưng cô mới làm được một nửa nội quy thôi. Cô mà không làm nốt phần còn lại, thì ngày mai tôi sẽ đi tìm người khác, cho cô ở đó khóc một mình. Tôi mà phải khóc á, cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng tôi với cậu có tình cảm gì đâu mà đòi đẻ em bé. Biết đâu khi cô sinh được con, tôi sẽ nghĩ lại. Nào, nằm im, giờ chúng ta chơi trò oản tù tì nhé. Nói xong chẳng đợi cho mợ đồng ý, cậu đã nhanh tay lột ngay cái áo mợ ra. Phần trên của mợ giờ chỉ còn đúng dải yếm đào hở hững như trêu ngươi. Bàn tay khéo léo của cậu lại luồn ra sau gáy ai kia và giật mạnh một cái. Rồi nhanh tay vứt ngay cái mớ áo yếm vào một xó. Tức thì cả tòa thiên nhiên đã bày ra trước mắt cậu. Mợ sợ hãi đưa hai tay lên che lấy bầu ngực đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Nhưng cũng không làm cho cậu dừng lại được hành động của mình. Chỉ một loáng cả người cậu đã trần như nhộng. Đôi tay mạnh bạo kia liền thò xuống gấu váy mợ và tuột mạnh một cái. Cuối cùng thì đôi ta cũng trần như nhau. Mợ vẫn chưa quen được cảnh này, liền đưa tay lên che hết chỗ nọ lại đậy chỗ kia. Cậu buồn cười quá, bèn nói. Cái tay cô bé xíu thế kia thì ăn thua gì mà che với đậy. Chỉ bằng tháo khoán luôn đi cho nó sớm chợ. Tốt nhất là nằm im cho tôi. Mợ run rẩy sợ hãi khiến cho gò núi đôi cũng phập phồng theo từng hơi thở ngắt quãng của mợ. Điều này càng khiến cho cậu không kìm lòng được mà hít hà một hơi rõ dài. Đồng thời cả khuôn mặt cậu úp xuống. Lúc này cậu đã quên hẳn việc đây là người cậu từng căm ghét. Chỉ còn một ý niệm duy nhất rằng người đang nằm bên dưới chính là vợ mình và cậu là chồng của mợ ta. Cậu có quyền thực hiện nghĩa vụ của một người chồng. Công nhận con vợ của cậu đẹp thật. So ra thì cô Tố Uyên chỉ hơn mỗi cái mã khi được khoác lên mình mớ áo sống lụa là của con nhà quan thôi. Chứ cởi ra chắc gì đã đẹp bằng vợ cậu. Nghĩ vậy cậu khẽ mỉm cười. Kể cũng may cho cậu vì còn tỉnh táo vạch mặt cô ta ra. Chứ không kiểu gì cậu chả bị buộc dây vào người không thoát ra được. Nghĩ đi nghĩ lại thì con vợ cậu đâu có ngu. Nhài cũng thông minh đáo để xào phết chứ đùa. Chỉ tại mợ ta cứ hay ăn mặc quê mùa, chứ nếu được diện vào thì ối ả theo không kịp. Người ta hơn nhau ở tấm áo manh quần. Vợ cậu đã xinh sẵn rồi, chỉ cần rèn rũa thêm một chút nữa thôi thì cứ gọi là Tố Uyên sách dép. Vậy thì ngày mai cậu sẽ lên tỉnh mua cho vợ cậu mấy bộ váy áo thật đẹp mới được. Thấy cậu nằm im không động tĩnh gì, mợ hơi hoảng thầm nghĩ. Có khi nào cậu ta bị trúng gió nằm chết giấc trên bụng mợ rồi không? Bụng bảo dạ như thế. Mợ liền đưa tay giờ lên mũi cậu, thấy vẫn đang thở đều, bèn lên tiếng. Trời ơi, vẫn còn thở này. Vậy mà cậu làm tôi sợ mất mật. Thế không làm gì thì xuống đi cho tôi ngủ. Cậu phì cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mợ, liền nhéo cho mợ một cái vào mũi nói. Mợ tưởng tôi chết nên cười thầm, vì sắp được đi lấy chồng khác phải không? Đừng có hỏng. Tôi còn ám mợ cả đời, mợ còn phải đẻ cho nhà họ Lý này một bầy con nữa chứ. Đã xong nhiệm vụ đâu mà đòi đi ngủ, không được ăn gian. Mồm nói tay làm, cậu bắt đầu sục sạo khắp người mợ, mà mợ cả lại có máu buồn mới chết chứ. Bàn tay cậu sờ soạn đến đâu, mợ lại co rúm lại đến đấy. Cuối cùng chịu không được, mợ phải đẩy cái bàn tay kia ra nói. Thôi, cậu làm gì thì làm đi, mò mẫm một hồi tôi không chịu được. Lại phá lên cười ngang đêm, mọi người lại tưởng tôi bị ma nhập thì khổ. Tiếng cậu thì thào. Thế đồng ý đẻ con cho tôi rồi hả? Vậy mới ngoan chứ. Nào, giờ thì co cái chân lên. Cậu ta đúng là khôn, không sờ soạng bên trên thì lại chuyển xuống bên dưới. Mà công nhận bàn tay cậu như có ma lực. Mới đầu mợ còn chưa thích nghi, sau cứ cảm thấy tê tê dần khắp cơ thể. Một cảm giác lâng lâng kích thích khó tả. Hình như cậu cũng cảm nhận được mợ đã bắt đầu ưng thuận, nên càng phấn khích. Cái dùi cui của cậu cứ ngóc lên, làm cậu ngứa ngáy khó chịu quá. Nó cạ cạ vào đùi, làm cho khoảng da non tơ mềm mại khẽ run lên. Cậu lại rót mật vào tai mợ. Tôi cho vào nhé, mợ nhắm mắt lại đi. Không, cậu đừng làm thế, tôi sợ đau lắm. Lần này không đau nữa đâu. Mợ phải cho tôi vào đây chơi thì mới có em bé được chứ. Đồng ý chơi oản tù tì rồi mà. Oản tù tì cái cóc khô nhà cậu ấy. Đừng có mà dụ ngọt người ta. Tôi mới có 17 tuổi chưa biết làm mẹ đâu. 17 tuổi là làm mẹ tốt rồi. Đi mà. Mợ đẻ ra tôi sẽ trông con giúp mợ. Khéo đẻ một đứa xong lại nghiện ấy. Cho tôi nhé. Ừ. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa. Chẳng mấy chốc mợ Nhài đã về làm dâu nhà ông Chánh được gần một năm. Cậu mợ vẫn sinh hoạt đều đặn, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy mợ đậu thai. Xung quanh mợ bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào. Bà Hai móc mỉa. Nhà này không chứa loại cây khô không lộc đâu nhá. Chị làm thế nào thì làm, sang năm phải có cháu cho tôi bế. Nếu chị vẫn tịt mít không có gì, là tôi cưới vợ hai cho thằng cả đấy. Có mỗi việc ăn với đẻ mà cũng chẳng nên thân, thì chị làm được cái gì hả? Dạ thưa mẹ, chúng con cũng đang mong. Cậu cả bảo để mấy hôm nữa cậu đưa con đi bắt mạch ạ. Bà Hai lại chép miệng. Úi dào, một khi đã tịt thì có bắt mạch rồi. Ấy là tôi lo cho cái dòng họ này, chứ không thì tôi mặc kệ. Nhà này phải có người duy trì nòi giống. Nhà nào con cháu đầy đàn, nhà ấy mới có phúc. Đây thì mong lấy một mống thôi cũng không được. Chị cứ liệu hồn đấy. Con Hậu thấy bà Hai nói thế thì chêm vào. Đúng đấy bà nhỉ, nhà mình là danh gia vọng tộc, cậu cả có thể lấy 5-7 vợ là chuyện bình thường. Huống chi mợ cả lại không đẻ được, thì bà cứ cưới vợ hai cho cậu, kiểu gì chả có người nối dõi ạ. Mà con thấy mợ cả cũng ích kỷ, tại sao cứ bò bò giữ cậu cho riêng mình thế nhỉ? Mợ cả biết từ lâu con này nó đã ghét mình rồi, chỉ mong mợ hở ra cái gì là chọc ngoáy moi móc. Nhà này xem ra nó chỉ sợ mỗi ông Chánh và cậu cả. Ông Chánh thì ít khi ngó ngàng tới mấy cái việc nội gia, mọi thứ đều giao cho bà Hai quản. Còn cậu cả thì tối mới về nên nó không sợ. Bà Hai thấy con Hầu nói vậy thì không những không mắng mỏ, mà còn quay ra nói với nó, nhưng lại liếc đôi mắt sắc như dao cau về phía mợ cả. Mày nói phải lắm, thời này chẳng phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy hay sao? Mày xem có mối nào ngon ngon chỉ bà để bà cưới vợ hai cho cậu, chứ như này khác nào bà đang ngồi trên đống lửa. Con Hậu thấy được chủ khen thì hả hê lắm, nụ mũi nở hết cả ra. Hí hửng nói, con nhắm cho cậu được một mối rồi đấy bà. Để lát nữa con nói riêng với bà thôi, không lộ hết bí mật. Chuyện cậu cả nạp thêm vợ cũng bình thường mà bà. Ông nhà ta còn những ba bà cơ. Con thấy cậu chẳng cần phải học ai, chỉ cần học ông là được bà nhỉ. Mợ cả thấy con này sắp nhảy lên đầu mình ngồi rồi, thì bắn ánh mắt tóe lửa vào mặt con Hậu nói, từ bao giờ một đứa ở như mày lại dám xen vào việc riêng tư của chủ thế hả Hậu? Đừng tưởng mày được bà ưu ái thì không coi ai ra gì nhé. Mày mà còn nói thêm câu nữa thì coi chừng hai bên má của mày đấy. Mợ dám. Mày hỗn hảo quá rồi. Từ sau việc của vợ chồng tao cấm mày xen vào. Tao nói trước, kẻo sau này có xảy ra chuyện gì đừng trách tao ác. Con xin phép mẹ về phòng ạ. Mợ nói xong thì xoay người đi luôn. Bà Hai cũng bực mình liền nện gót lui về phòng. Con Hậu bị mợ cả sửa lưng thì tức muốn ói máu. Mặc dù hậm hực lắm, nhưng chẳng làm được gì, liền chạy theo bà Hai về phòng ấm ức nói. Đấy, bà thấy không? Con chỉ nói theo ý bà mà mợ ta xài xẻ con như vậy đấy. Mợ này thật ghê gớm đanh đá quá bà ơi. Còn nếu mợ ta mà có con với cậu cả, thì sẽ chẳng coi bà ra gì đâu ạ. Mà con để ý thấy dạo này cậu cả yêu mợ ta lắm. Suốt ngày mua sắm váy áo cho mợ ấy. Bà xem thế nào đi bà. Bà Hai cũng bực từ nãy giờ. Thấy con Hầu gãi đúng chỗ ngứa liền chép miệng. Tao đang mong cho nó tịt đẻ luôn đi cho rồi. Cái thứ đàn bà đâu mà chua ngoa đanh đá. Vừa nãy mày nói gì nhỉ? Mày bảo có mối nào tiến cử cho cậu cả hả? Nói ra tao xem. Con Hầu tự nhiên ỏn ẻ nói. Bà nói thật không ạ? Nhưng tiêu chuẩn của bà cao lắm, con sợ người ta không đáp ứng được. Giờ thì tao cũng chẳng cần môn đăng hộ đối gì nữa. Trước chả gán mãi tiểu thư Tố Uyên cho cậu mà cậu có ưng đâu. Thôi thì giờ tao chỉ cần tìm được một đứa xinh xắn và biết nghe lời, nghèo cũng được. Lời bà Hai thốt ra con Hậu như bắt được vàng, sau nó vẫn không dám chắc liền ngập ngừng nói. Dạ nếu bà không chê thì con đây này, bà thấy không? Bình thường bà vẫn bảo con là mông to dễ đẻ, ngực nở đẫy đà. Chỉ cần bà nhận con làm con dâu thì đời này kiếp này, con xin làm trâu làm ngựa cho bà. Bà nói gì con nghe thế. Cậu cả mà cưới con về là chửa ngay, rồi lại đẻ sòn sòn đấy bà ơi. Bà Hai không nghĩ là con Hậu lại dám nói vậy. Nhưng những lời nó nói đúng quá. Tuy chỉ là phận con Hậu nghèo hèn, nhưng được cái dễ sai và là người tâm phúc của bà. Nếu để nó làm vợ thằng cả, chẳng phải bà lại có thêm vây cánh ư? Con này nghe lời bà lắm, song đối với người ngoài nó cũng chả vừa, bố ai động được vào nó. Nghĩ vậy bà lại ngó lom lom vào mặt con Hầu, rồi nhếch miệng cười nói. Mày cũng khôn đáo để nhỉ, tưởng giới thiệu cho ai chứ lại gắp luôn vào mình thế à? Để bà xem nào. Dạ, bà đặt niềm tin vào con là đúng người đấy ạ. Bà không nhầm đâu, đây bà ngắm kỹ con đi. Nói rồi nó xoay một vòng trước mắt, làm cho bà Hai chóng cả mặt. Bà nghĩ bụng, kể ra cái con này cũng không đến nỗi nào. So với thằng cả thì có hơi cứng tuổi vì bằng tuổi nhau. Nhưng ăn thua là mình cần một đứa con dâu biết nghe lời kìa. Nhìn người nó phần nào ra phần đấy, xôi ra xôi, thịt ra thịt. Mỗi cái bắp chân hơi to, nhưng mà như vậy càng khỏe. Mày cũng có sừng có mỏ đấy. Chỉ sợ bây giờ mày chưa có được cậu cả thì một bà hai bà. Đến lúc lên làm mợ hai rồi lại vênh mặt lên, coi bà già này như một cái gai cần nhổ đi, thì chẳng phải bà đã cõng rắn về nhà ư? Ui bà ơi, con nào dám. Nếu không tin, bà cứ để con đẻ cho cậu cả một đứa, rồi không ưng bà đuổi con đi vẫn kịp mà bà. Con là lo nhà ta không có người nối dõi tông đường ấy. Quyền sinh quyền sát đang nằm trong tay bà. Bà cứ nghe con thử một lần đi ạ. Bà Hai đã bị lời con Hầu làm cho lung lay, bà cất giọng kẻ cả. Thế mày bảo giờ ta phải làm sao? Thằng cả khó lắm đấy, đời nào nó thích mày. Thấy con mồi đã bắt đầu cắn câu, con Hậu ghé sát vào tay bà thì thầm. Có thế con mới phải nhờ bà. Chỉ cần bà bật đèn xanh cho con thì mọi việc xong tuốt. Thế là bà đồng ý rồi nhá. Bà Hai hừ nhẹ một tiếng rồi thủng thẳng nói. Thế mày định thế nào? Dạ con định làm bài chắc ăn bà ơi. Khi nào gạo nấu thành cơm, cây có quả rồi, lúc ấy con mới cần một chút danh phận. Khi đó bà làm đám cưới cho con cũng được ạ. Bà Hai gật gù nghĩ, không ngờ cái con mù chữ này cũng khôn đáo để nhỉ. Tính việc nào ra việc ấy. Hay mình cứ thử làm theo cách đó xem, cũng chẳng mất gì của bỏ. Nếu nó có con thì bắt thằng cả phải cưới, còn không thì thôi. Thế là bà liền tươi tỉnh nét mặt nói. Được rồi, coi như tao đánh bạc với mày một ván vậy. Để xem có nên cơm cháo gì không. Nói kế hoạch cụ thể của mày ra cho tao xem nào. Con Hậu hớn hở ghé tai bà Hai thì thào một hồi. Chẳng biết chủ tớ họ nói những gì, chỉ biết rằng mợ cả sắp sửa bị một con Hầu qua mặt. Không biết dông tố lần này cậu có gánh được không. Tối hôm đó mợ thì thầm với cậu. Em nhớ cha mẹ quá cậu ạ. Hay ngày mai cậu xin cha mẹ cho em về chơi ít hôm nhé. Em cũng muốn nhân dịp này nhờ mẹ đưa đi cắt thuốc, xem mình có đậu thai được không. Cậu biết mợ đang xót ruột liền an ủi. Mợ cứ bình tĩnh đừng lo gì cả. Con cái là lộc trời cho, cả tôi và mợ đều to khỏe bình thường, thì chẳng có lý gì mà tịt cả. Tôi không lo thì mợ lo cái gì. Mợ liền ấp úng nói. Tại cậu đi làm suốt ngày nên không biết đấy. Mấy hôm trước mẹ nói nếu năm nay không sinh được con thì mẹ sẽ cưới vợ mới cho cậu. Ôi giời, tôi mà không đồng ý thì ai buộc được nào. Chừng nào tự tôi thông báo lấy thêm vợ thì mợ hẵng lo. Còn không cứ ăn no ngủ kỹ cho tôi. Tôi không chịu thì mẹ cũng chẳng ép được. Nhưng mà em vẫn lo. Em thấy mẹ bảo cha còn lấy tận ba vợ. Cậu không hơn thì cũng phải như cha. Trời ơi, thấy cô vợ trẻ con của cậu sao mà yếu bóng vía thế không biết. Mới bị mẹ dọa cho vài câu đã lo sốt vó lên rồi. Vỗ vỗ vào lưng mợ cậu nói. Thôi được rồi, để tôi xin mẹ cho mợ về nhà ngoại vài hôm thay đổi không khí nhé. Biết đâu sau đợt này mình lại chữa thì sao. Nhưng em không có nhà, sợ đứa nào lại tòm tem cậu. Ôi cha là mẹ ơi, tôi giờ đã là trai có vợ, còn bị mợ giữ chặt thế thì ma nào dám mon men lại gần chứ. Cứ yên tâm đi, tôi vững tâm lắm. Đố kẻ nào lay chuyển được ngoài mợ. Tôi cũng chỉ cần mợ đẻ con cho tôi thôi, còn người khác tôi không ham, được chưa nào? Lúc ấy mợ mới mỉm cười đấm vào lưng cậu thủm thủm. Sáng hôm sau nhờ có cậu nói đỡ mà bà hai đồng ý cho mợ cả về ngoại vài hôm. Lúc đi bà còn vui vẻ bảo mợ, cứ đi chơi thoải mái đi rồi về đẻ cho tôi một thằng cu nhé. Dạ con cảm ơn mẹ ạ. Được rồi chị đi đi. Chẳng mấy khi được mẹ chồng tươi cười vui vẻ như thế, mợ cả cũng cất hành gắn lo sang một bên, liền đến chào mẹ cả và mẹ ba rồi mới đi. Khi nghe mợ kể về thái độ của bà hai, bà ba chỉ nói, con định đi mấy hôm, nhớ là đừng tin ai cả, thôi con đi đi, đi sớm về sớm, để thằng cả ở nhà lâu cũng không tốt đâu. Dạ con cảm ơn mẹ đã lo cho con ạ, chắc con chỉ đi vài hôm rồi về thôi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ con đi đi, ở nhà mẹ sẽ để ý mọi việc cho. Sở dĩ bà ba nói như vậy để cho mợ cả đỡ lo lắng, chứ trong thâm tâm bà không tin bà hai lại tốt đột xuất với con dâu như vậy. Chỉ sợ có điều gì ẩn sâu trong đó mà bà chưa phát hiện ra. Mong là mọi lo lắng của bà là sai và không có điều gì xảy ra cả. Ông bà Lý Bôn thấy con gái về chơi thì vui lắm, nhất là mấy đứa em của mợ thì mừng ra mặt vì cậu cả đã chuẩn bị quà chu đáo lắm. Ngoài quà cho cha mẹ vợ ra thì những đứa em của mợ đứa nào cũng có quà. Cậu còn cẩn thận nhờ bà Lý đưa mợ đi bắt mạch xem sao. Mợ cả được về nhà mình thì vui như chim sổ lồng, định bụng sẽ ở lại đây một tuần, nhưng chợt nhớ ra lời bà ba thì liền khựng lại bảo chồng, em chơi 3 ngày thôi rồi em về, ở lâu nhớ cậu lắm không chịu được. Cậu nghe vợ nói như vậy thì nở mày nở mặt, xong vẫn đưa tay lên cúng yêu vào đầu mợ một cái nói, chứ không phải mợ sợ mất chồng hả? Thôi cứ chơi thoải mái đi, khi nào tôi tới đón hãy về. Cậu còn bao nhiêu là việc, để em tự về không sao đâu. Thôi cậu đi làm đi cả muộn. Cậu chào cha mẹ vợ rồi bảo anh phu xe thúc ngựa đi. Càng ngày cậu càng say mở, phải công nhận con người ta hơn nhau tấm áo manh quần. Còn vợ cậu bình thường đã ăn đứt ối người rồi, thế mà từ ngày cậu mua thêm cho mớ váy áo thì nom xinh hẳn ra. Đi làm thì thôi, cứ ở nhà là cậu lại nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Mới đầu tưởng cưới nhầm, ai dè lại được cô vợ xinh như tiên như ngọc, lại nhanh nhẹn thông minh thì ai chả thích. Đời này cậu mợ chỉ còn thiếu mỗi tiếng cười trẻ con nữa thôi. Cả cậu và mợ đều không ngờ một âm mưu đang xăng ra chở cậu mắc lưới. Ngày thứ nhất mợ cả vắng nhà, không có chuyện gì xảy ra. Cậu đi làm về không thấy vợ đứng ngóng chờ ở cửa, nên cứ thấy thiêu thiếu cái gì ấy. Thay vào đó vừa bước chân vào cổng đã thấy con Hậu từ đâu te tái chạy ra. Nó nở nụ cười rõ tươi rồi đón lấy cái cặp trên tay cậu nói, ôi cậu đã về, bà bảo em ra cầm cặp vào cho cậu. Cậu cả khó chịu nhíu mày quát con Hậu, tránh ra, không phải việc của mày. Dạ vậy để em đi pha nước cho cậu uống nhé, người cậu đổ hết mồ hôi ra rồi kìa. Mặc tao, lui ra. Cậu nói xong thì bỏ đi một nước, để lại một mình con Hậu tức tối dậm chân bình bịch. Mồm nó mím lại nghĩ bụng, cậu cứ cự tuyệt em đi, để xem cậu có rắn được mãi không, rồi cậu sẽ phải say em như điếu đổ thôi. Cậu không để ý con Hậu hôm nay ăn mặc khác hẳn mọi hôm, môi nó còn thoa son đỏ chót nữa chứ. Con Hậu tiếc công làm đẹp suốt từ chiều, mà cậu không thèm nghĩa nó lấy một cái, thế có điên không? Nó đi vào nhà, vừa đi vừa cúi xuống liếc nhìn thân thể mình mà không cam lòng. Nó nghĩ cái con nhảy kia có hơn gì nó chứ. Cũng mông má đầy đủ xinh xắn nào kém gì ai. Thế mà con nặc nô kia lại được cậu thương, còn nó thì cậu bơ như không khí. Điền thế không biết. Bước chân dẫn con Hậu đi lên sinh bà hai, nó vào phòng bà rồi ấm ức kể. Bà ơi, cậu ấy chẳng thèm nhìn con lấy một cái, còn mắng con một trận té tát bà ạ. Bà hai suýt phì cười, dí vào trán nó mắng. Mày ngu lắm, tưởng con bà nó vồ ngay lấy mày đấy à? Dục tốc bất đạt, mày không biết là đàn ông ban đêm thèm nhất thứ gì hả? Ôi, bà không nói thì tí con quên mất. Có thế mà con không nghĩ ra, cảm ơn bà nhé. Nhất định con sẽ không phụ lòng bà. Chỉ mong cho mợ nhài đi lâu lâu một chút, kiểu gì con cũng cho gạo nấu thành cơm, bà yên tâm. Thôi ra ngoài đi, nhìn cái mặt mày kìa cứ như bắt được của ấy. Con Hậu đi ra nhưng vừa đến cửa, nó liền quay lại Tần Ngần. Bà Hai đoán ngay con này có điều gì khó nói thì hỏi. Còn gì nữa? Dạ bẩm bà, cái tí son bà bôi cho con xem ra không hiệu quả ạ. Con nghe nói đàn ông thích ngửi mùi thơm, cậu cả lại đi Tây những mấy năm. Á, con này coi vậy mà khôn phết nhỉ. Ý là mày muốn dùng nước hoa ve vãn cậu hả? Chà tiên sư bố mày, ăn gì mà khôn hết phần thiên hạ. Được rồi, đấm lưng cho bà. Tối bà khắc bôi cho tí nước hoa, nhớ ăn mặc mát mẻ vào. Tao thấy quần áo mày có cái nào ra hồn đâu. Con Hậu thấy bà Hai chê thì giả bộ tội nghiệp nói. Con cũng muốn đẹp như người ta, mỗi tội nhà con nghèo. Làm gì có quần là áo lượt mà mặc hả bà? Bà Hai chép miệng một cái rồi đứng lên đi đến bên cái tủ. Đoạn lấy ra một cái yếm đảo nói. Nhất mày đấy, đây bà cho. Mặc cái này vào thì mày thành tiên ngay. Để xem có làm được cái trò chống gì không nào. Con Hậu sướng quá lao đến vớ ngay lấy cái yếm trên tay bà Hai. Đưa lên mũi hít lấy hít để. Rồi giơ lên trước mặt ngắm nghía. Cái yếm này đẹp quá. Từ bé đến giờ nó toàn phải mặc quần áo vá chẳng vá đục. Có mỗi cái yếm cũng phải mặc đi mặc lại của U nó cho. Giờ cũng sờn hết cả rồi. Đấy lại nói đến U. Lâu lắm rồi nó không được về. Tí thì quên mất rằng mình vẫn còn có một người mẹ ngày đêm trông ngóng ở mãi tận một nơi núi rừng xa xôi. Rồi nó vội gạt ngay mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cười rõ tươi. Ôi, bà là cha là mẹ ơi, bà là tiên là Phật độ trì cho con. Nhất định con sẽ mê hoặc được cậu cả. Chỉ cần có bà bên cạnh thì việc gì cũng thành công ạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Đêm chồng vợ của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.